Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 497, Hàn Nại. Vô song hầu tiền thưởng vừa ra tới, đừng nói là người giang hồ rồi, ngay cả trong triều đình không ít đại thần đều động tâm đứng lên. Hoàng kim 1 vạn lượng, cái này con số khủng bố. Ở Trường An Trung có thể lấy ra cũng không có mấy người. Nhất thời Trường An Trung bất kể minh, ám, toàn bộ thế lực cũng hành động, cũng muốn lấy được Tô Bạch này 1 vạn lượng hoàng kim tiền thưởng. Say Nguyệt Lâu, ua, 1 vạn lượng hoàng kim, tốt đại thủ bút, a, ha ha ha ha, người nói nếu như ta đi hộ huyện chính ta. Vương Sửu Nghiêu có thể hay không cũng cho ta 1 vạn lượng hoàng kim đây. Bên trong bao xương, Đồng Mặt Nhân vẫn là bộ kia ngồi không ngồi dạng bộ dáng. Trưởng quỹ có chút nóng nảy đứng ở trước mặt hắn. Đồng Mặt Nhân trong tay cầm 1 phong mật thư, đã bị hắn nhu niệp không còn hình dáng. Cuối cùng dứt khoát một dạng thành 1 cái quả cầu nhỏ. Trong lòng bàn tay, nắm được sau đó buông ra. Trưởng quỹ nhìn hắn này tấm không nghiêm túc dáng vẻ, trên mặt càng hoảng loạn. Công tử, này 1 vạn lượng hoàng kim, có thể không phải ai cũng có thể cự tuyệt. Mặc dù chúng ta lần này tương đối bí mật, nhưng chỉ sợ tự gia nhân đều động tâm a. Đồng Mặt Nhân nghe được hắn những lời này, phản mà hứng thú, ngồi ngay ngắn người lại cười nói, thế nào? Ngươi cũng có hứng thú? Trưởng quỹ nghe một chút, chặt vội vàng lắc đầu nói, làm sao có thể, ta đối công tử trung thành, nhật nguyệt chứng giám. Thấy Đồng Mặt Nhân còn đang nhìn mình chằm chằm, quản gia Phúc Thông một tiếng liền quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi như vậy nói, công tử minh giám a, minh giám a. Đồng Mặt Nhân thổi phù một tiếng bật cười nói, được rồi được rồi. Đoán người này lão cẩu cũng không có gan này, trưởng quỹ hay lại là dập đầu. Không dám đứng dậy, một mực chờ đến Đồng Mặt Nhân đá hắn 1 cước sau đó. Này mới yên tâm bỏ dậy, Đồng Mặt Nhân vươn người 1 cái cười nói. 1 vạn lượng hoàng kim, liền muốn thấy ta, ha ha ha ha, không khỏi đem ta muốn giá quá rẻ đi. Ha ha ha ha ha, trưởng quỹ đứng sau lưng hắn. Một lời cũng không dám phát. Trinh quan 10 năm, cửu nguyệt ngày 25, đại nhân, gần đây Trường An tới gần 1000 người giang hồ nhân sĩ. Trường An tỷ lệ phạm tội, điên cuồng tăng lên a. Đại lý tự bên trong, vài tên bộ đầu đối diện mới nhậm chức đại lý tự Thiếu Khanh nói. Mới nhậm chức đại lý tự Thiếu Khanh vô cùng trẻ tuổi. Nhìn dáng dấp coi như là so với Tô Bạch cũng không lớn hơn bao nhiêu. Hắn gọi Hàn Nại là trừ Tô Bạch trở ra, thứ nhất bằng vào chính mình leo đến cao như vậy Hàn môn tử đệ. Năm nay 26 tuổi, nhưng trời sinh 1 trương mặt con nít, nhìn qua trẻ tuổi rất, còn nhỏ tuổi, quan bái từ tứ phẩm. Nếu như không có Tô Bạch quang mang, hắn mới hẳn là đại đường trẻ tuổi nhất tân tinh. Hắn đoan đoan chính chính ngồi ở công văn trước mặt, trong tay cầm 1 cái xích sắt. Nghe thấy thủ hạ bộ khoái lời nói sau, hắn hơi nhỏ nhíu mày 1 cái nói, bất kể là người nào, chỉ cần hắn xúc phạm đại đường luật pháp, hết thảy bắt lại xử theo pháp luật. Một gã khác bộ đầu nhẹ giọng nói, chỉ cần Vô Song Hầu 1 ngày không thu hồi tới treo giải thưởng, sợ là chúng ta liền 1 ngày không được an bình. Một gã khác bộ đầu nói tiếp, này là không phải tối gấp, thái tử còn có 5 ngày liền muốn thành thân, nếu như lúc này ra rồi một điểm gì đó tai vả, đây mới là điểm chết người. Ở trong phòng này, gần như toàn bộ Trường An bộ đầu đều ở chỗ này. Mọi người ngươi một câu, ta một câu, ồn ào cái không xong. Đủ rồi. Hàn Nại chợt vỗ bàn 1 cái, tiếng vang cực lớn đáp lên bọn họ tiếng ồn ào âm. Hàn Nại chuyển thân đứng lên, hắn cao vô cùng, ước chừng 1m9 dáng vẻ, thân cao gầy, nhìn qua khả năng chỉ có 120-130 cân dáng vẻ. Điển hình cây trúc gầy, chỉ có như vậy một người. Dưới cơn nóng giận, Khắp Thành bộ đầu cũng không dám ngôn ngữ. Hàn Nại cả giận nói, xảo xảo nháo nháo giống như hình dáng gì? Coi nơi này là chợ rau sao? Bộ đầu môn rối rít làm xong, lại cũng không có trước bộ kia la hét ầm ĩ dáng vẻ. Hàn Nại lạnh rên một tiếng, trong tay xích sắt nặng nề vỗ lên bàn cả giận nói. Chúng ta là quan, cầm tặc phá án vốn chính là chúng ta bổn phận. Thế nào? Bởi vì Vô Song Hầu treo giải thưởng những nhân tài này phạm tội. Cho cười, Hàn Nại tử tử nhìn bọn hắn chằm chằm con mắt, thẳng đến bọn họ không chịu nổi, không dám cùng hắn mắt đối mắt sau đó. Hàn Nại mới nói, bởi vì treo giải thưởng, những người giang hồ kia đi tới Trường An, chúng ta bây giờ hẳn làm là giết một người răn trăm người, để cho bọn họ biết ở Trường An phạm án giá. Đây mới là chúng ta những người này hẳn làm. Ánh mắt của Hàn Nại lạnh giá nhìn bọn họ một vòng sau nói. Ta không hy vọng sau này lúc nghe ai theo ta than phiền chuyện này. Làm không được, cảm giác mình không được. Bây giờ buông xuống hoành đao yêu bài. Cút ra khỏi ta đại lý tự đại môn. Ta đại lý tự không cần loại này cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Phía dưới từng cái bộ đầu, câm như hến, sợ mình câu nói kia, hoặc là động tác kia mà đắc tội với trước mặt vị này ôn thần. Hàn Nại lạnh rên một tiếng, cầm lên xích sắt đeo ở hông hướng ra phía ngoài liền đi. Sau lưng hai gã bộ khoái bận rộn lo lắng đi theo. Nhà mình vị này thiếu khanh lão gia, không thích ngồi ở trong thư phòng lật xem án kiện tông. Ngược lại thích đi ra ngoài tra án. Đây cũng là hắn tại sao lên chức nhanh như vậy một trong những nguyên nhân. Một mực chờ đến Hàn Nại ba người ra căn phòng sau đó. Bên trong nhà những người tài giỏi này kỳ kỳ thở phào nhẹ nhõm. Mấy người bọn hắn cùng nhìn nhau hai mắt, đồng thời khổ bật cười. Vô luận như thế nào, thái tử hôn sự là tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Bây giờ nghe nhà mình đại nhân ý này, Vô Song Hầu phương diện nào khẳng định cũng sẽ không rút về tiền thưởng. Ai, số khổ a, đại nhân, chúng ta đi nơi nào à? Vừa ra đại lý tự đại môn, sau lưng một tên bộ khoái chặt bận rộn hỏi. Hàn Nại nhẹ giọng nói, hộ huyện, đại nhân, chúng ta đi hộ huyện làm gì à? Nói nhảm, Vô Song Hầu cho chúng ta điền như vậy đại phiền toái. Chúng ta chẳng lẽ vẫn không thể tìm hắn lý luận một phen sao? Hàn Nại nộ đem không cạnh tranh nói. Những lời này cũng làm hai cái bộ khoái dọa sợ. Trước câu hỏi bộ khoái càng là cảm thấy bắp chân có chút rút gân. Đi hộ huyện, tìm Vô Song Hầu lý luận. Cái này cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Vô Song Hầu kia chính là một cái sát thần a. Chúng ta đi tìm nhân gia lý luận. Ở nhân gia trên địa bàn, chỉ sợ mất mạng trở lại a. Một gã khác bộ khoái thấy vậy, nhẹ nhàng tằng hắng một cái sau nói. Đại nhân, hôm qua phỉ thúy phường mất kia nhị trăm lạng bạc dòng còn không có tìm được. Thuộc hạ sợ thời gian dài, kia tặc nhân rời tay liền không dễ tìm. Lần này thuộc hạ sẽ không đi chung với ngài hộ huyện rồi. Nói xong liền ôm quyền, xoay người liền muốn đi. Mới vừa đi còn không có hai bước, hắn cũng cảm giác một cái tay bắt được vận mạng hắn sau cổ, tương đương vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Hàn Nại kia một trương mặt cương thi chính đang ngó chừng hắn. Bộ khoái cười khổ hai tiếng, nhìn Hàn Nại nói, đại nhân, không đi có được hay không? Ngươi nói sao? Không được biết còn hỏi. Dắt ngựa đi. Là một gã khác ở một bên bộ khoái cười trộm, để cho Hàn Nại hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt sau. Cũng biết điều theo sau lưng, chờ hắn dắt mã hồi lai. Hộ huyện bên trong, Tô Bạch ngồi ở nhà mình trên nóc nhà, bên người còn thả một vò thiêu đao tử, nhìn phía dưới bận rộn hộ huyện chăm họ. suy nghĩ xuất thần, hắn đi tới đại đường đã 10 năm rồi. 10 năm, 88, Roto 88, bây giờ hắn đã không phân rõ, mình rốt cuộc là xuyên Việt tới, hay lại là đó chỉ là một xa xôi mộng. Hộ huyện phát triển thật nhanh, điều này đường sát, chính là một cái tân khởi điểm. Dùng năm đó Đăng Nguyệt một câu nói, ta một bước nhỏ, nhân loại một bước dài. Giống như vậy, hộ huyện một bước nhỏ, đại đường một bước dài. Chỉ cần xe lửa thành công, hộ huyện nhà máy sẽ gấp bội lớn lên. Rượu trắng, điểm tâm, xi măng, thủy tinh, hết thảy đều sẽ nhanh chóng chuyển vận đến đại đường tứ phương. Hộ huyện sẽ trở thành đại đường thứ nhất nhất thể thức trung tâm thương nghiệp. Bây giờ không ít có thấy xa thương nhân đã cân nhắc muốn ở hộ huyện xây hàng rồi. Bọn họ hướng đi huyện nha xin thổ địa. Đường sư cứ dựa theo Tô Bạch cho hắn mệnh lệnh, không bán chỉ cho mướn. Đất 20 năm, ngươi ở phía trên cái gì? Tô Bạch cùng đường sư bất kể, nhưng là 20 năm sau, mảnh đất trống này tiếp tục cho mướn cho ngươi mượn, hay lại là thu hồi lại. Đó chính là Tô Bạch nói liền như vậy. Như vậy điều kiện hà khắc, gần như đuổi đi 99% thương nhân. Nhưng có 3 người, hay lại là lựa chọn ở chỗ này cái xưởng. Hoàng Lỗi, Cao Viên, Lý Kiều Kiều, Thủy Tinh Tranh, tối hậu thắng lợi giả là Cao Viên. Lần này, hắn không có nuốt một mình, ngược lại lựa chọn 3 người liên thủ. Bọn họ rút nhỏ tiểu doanh nghiệp đại lý không gian. 3 người bọn họ là trở thành lớn nhất doanh nghiệp đại lý. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, sẽ để cho những người này kiếm đầy bồn đầy bát, nhưng là càng nhiều tiền, hay lại là tiến vào tứ hải thương hội trong túi. Đáng tiếc số tiền này đối với đường sắt cửa hàng mà nói, cũng chẳng qua là đủ một cái giai đoạn trước chi phí. Hậu kỳ bảo trì, bảo dưỡng, mài mòn vân vân, cũng còn không có đi tính toán. Vương cần trải qua sơ kỳ đường sắt xây cất sau đó, Tô Bạch sẽ để cho hắn đi xuống đi thiết kế xe lửa. Chuyện còn lại những học tử đó liền có thể xử lý được. Nhưng là đầu xe lửa có thể là không phải chuyện nhỏ. Một chút xíu chi tiết đều không thể ra sơ suất. Từ chọn ngờ tới xây cất định hình, Tô Bạch cũng dự định để cho Vương cần một người tới chế tạo. Vương cần vỗ chính mình ngược hướng Tô Bạch biểu thị, chuyện này liền giao cho hắn. Hắn nhất định sẽ không cô phụ hầu gia tín nhiệm. Vương Cần cũng rất kích động. Ban đầu ở công bộ thời điểm, hắn cũng không có như vậy bị tín nhiệm quá. Làm được một chút điểm tiểu thành tích, cũng sẽ bị thủ trưởng thay dẫn. Nơi nào như hôm nay như vậy rạng rỡ. Ở Vô Song Hầu thủ hạ, không cần lo lắng làm việc bị người khác bốc lên dẫn công lao. Cũng không cần lo lắng tự làm ra thành tựu. Hầu gia không nhìn thấy, thưởng phạt phân minh, 4 chữ này chính là bọn hắn đối hầu gia khen ngợi nhất giá cả. Chu tước viện các tiên sinh, phần lớn đều là ở công bộ lui xuống lão tiên sinh. Không muốn ở nhà dưỡng lão, lúc này mới tới học nhi học viện. 2 năm qua theo học viện phát triển càng ngày càng tốt. Danh tiếng cũng lớn, cộng thêm bọn họ ngày lễ ngày Tết. Lúc về nhà sau khi xa hoa, để cho không ít trước đang do dự ngắm nhìn nhân, đều muốn tới học viện ghi danh. Đáng tiếc là, học viện không phải tùy tiện thu học tử. Giống vậy, cũng không phải tùy tiện thu tiên sinh. Đối với cái loại này cả ngày không lý tưởng, không có thành thạo một nghề nhân, học viện là tuyệt đối không thu. Đối với lần này Vương Cần cũng rất đồng ý. Ngay cả rất nhiều nhờ quan hệ đến nơi này hắn nhân cũng bị hắn cự tuyệt rồi. Bây giờ học nhi học viện tràn đầy hy vọng, đây chính là đại đường tương lai. Hắn không muốn để cho những thứ kia oai môn tà khí bị nhiễm những thứ này còn đang học các học sinh. Cuối tháng 9 khí trời đã rét lạnh, bên ngoài phủ lá cây cũng lạc không ít. Từ Vương Tiểu Bảo kết hôn ngày đó tính từ, đã qua 10 ngày, còn không có một chút điểm tin tức. Tả Phong Phạm hai người, ở trên thi thể cũng không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Cái loại này độc tố, hai người bọn họ cho tới bây giờ không từng thấy. Không chỉ là không từng thấy, thậm chí ngay cả nghe nói cũng chưa từng nghe qua. Cộng thêm tiền thưởng vạn lượng hoàng kim cũng không có hỏi thăm tin tức. Tô Bạch biết, chính mình hẳn lại vừa là gặp cái gì không phải địch nhân. Nhắc tới cũng là có thú. Vậy làm sao với chơi game đánh boss như thế? Đánh ngã này một cái, lập tức sẽ xuất hiện một cái mạnh hơn đang đợi mình. Tô Bạch cầm vỏ rượu lên uống một hớp lớn. Bây giờ hắn cũng bắt đầu thích rượu mùi vị. Hầu ra, đại lý Tự Thiếu Khanh cầu kiến. Tô Bạch chính uống nổi dậy. Vương Lãng đứng ở dưới lầu la lớn. Tô Bạch ngáp một cái, xách vỏ rượu trực tiếp nhảy xuống. Tiện tay đem vỏ rượu nhét vào Vương Lãng trong ngực nói. Đại lý Tự Thiếu Khanh, là hầu ra, là có đầu mối gì rồi không? Kia chính là không biết rồi. Bây giờ hai người chính trong phủ đây, Tô Bạch gật đầu một cái. Bước đi tới, đi một nửa thời điểm, quay đầu chỉ trong lòng ngực của hắn nửa vò rượu nói. Khác uống trộm a. Vương Lãng cười khổ không phải. Hắn hiện tại nói thế nào cũng là hầu phủ đại quản gia. Còn không đến mức đi uống trộm như vậy chút rượu đi. Tô Bạch đi đến đại sảnh thời điểm, chỉ nghe thấy hai tiếng than thở âm. Hoa, không hổ là vương tài thần gia. Ngươi xem một chút, bên trong nhà từ trên xuống dưới thủy tinh, tia sáng này là thực sự được a. Huy, ngươi xem một chút cái kia bình hoa lớn. Cái này cần bao nhiêu bạc? Hiếm thấy trách lầm. Bây giờ thủy tinh không đáng giá, tốt nhiều nhân gia cũng gắn rồi thủy tinh, cái kia bình hoa cũng bất quá chỉ là lớn một chút. Giá trị không được vài đồng tiền, đáng giá tiền nhất, hẳn là chúng ta bây giờ ngồi. Cái này kêu ghế salon đồ vật. Hai người các ngươi nhỏ giọng một chút, ở hầu gia gia có chút nhân dạng, đừng cho ta mất thể diện. Đúng đại nhân, đúng đại nhân. Hai người lúc này mới an tĩnh lại. Tô Bạch bước đi đại sảnh, đã nhìn thấy trước mặt ngồi một cái gầy teo thật cao người trẻ tuổi. Sau lưng hắn đứng hai người tuổi tác cũng không lớn. Hàn Nại nhìn thấy Tô Bạch đi vào, chặt vội vàng đứng dậy hành lễ nói. Hạ quan Hàn Nại, bái kiến hầu gia. Sau lưng hai người giống vậy hành lễ nói. Bái kiến hầu gia. Tô Bạch ừ một tiếng, cười híp mắt ngồi ở ba người bọn họ đối diện, phất tay nói, tất cả ngồi xuống đi, tạ hầu gia. Ba người đáp đáp một tiếng, Hàn Nại mới ngồi xuống. Về phần phía sau hai người, là hay lại là đứng sau lưng Hàn Nại, Tô Bạch nhìn Hàn Nại cười nói, vị đại nhân này, thật trẻ tuổi a, đảm đương không nổi hầu gia như thế tán dương. Hầu gia mới là thiếu niên anh hào. Tô Bạch khoát khoát tay, không muốn cùng hắn nói những thứ này không có dinh dưỡng lời nói. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết Hàn đại nhân lần này tới ta trong phủ. Là vì chuyện gì à? Hàn Nại nghiêm mặt nói, nghe nói hầu gia ban bố một cái treo giải thưởng. Bắt hôm đó tập kích hôn lễ hung thủ, liền phần thưởng hoàng kim 1 vạn lượng. Tô Bạch gật đầu một cái. Cảm thấy hứng thú hỏi, thế nào? Ngươi có tin tức gì? Hàn Nại lắc đầu nói, này đảo là không phải, Tô Bạch trong nháy mắt sẽ không có hứng thú. Không đầu mối tìm đến mình làm gì? Hàn Nại nghiêm mặt nói, hầu ra lần này treo giải thưởng, ở trên giang hồ đưa tới không tiểu hạo đáng. Bây giờ vô số giang hồ nhân sĩ chạy tới Trường An. Gần đây Trường An phạm tội sự tình, thập lên chung, 7-8 lên đều là những người giang hồ này cái gọi là. Con mắt của Tô Bạch híp lại, nhìn về phía Hàn Nại nói. Vậy, Hàn đại nhân ý tứ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận,